9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 289, nhất thạch tam điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu vừa nói vừa nhìn về phía cửa, nơi nhóm người Đình Úy tự đang đứng đó với vẻ mặt ngỡ ngàng. Lý Hữu Đao nghe đến hai chữ rút tham, sắc mặt đại biến, lẩm bẩm: "Ta còn tưởng là tâm nguyện của ta thành thật. Án mất tích trong huyết vụ mê thành là khúc mắc trong lòng ông ta. Trời biết khi đó lúc rút tham, ông ta mâu thuẫn đến nhường nào. Ông hy vọng Chu Chiêu sẽ rút chúng, như vậy có lẽ sẽ tìm ra hung thủ sát hại con trai. Lại cũng không mong nàng rút chúng, lo rằng nàng sẽ giống như năm xưa, đi mà không trở về. Giữa hàng chục lá thăm trong ống, lại rút chúng mê thành. Ông ta chỉ cho là thiên ý, không ngờ rằng, không phải là thiên ý, mà là do kẻ nào đó đã dày công tính toán. Khi đó ta không hiểu vì sao cảnh ấp lại bỗng dưng xuất hiện trở thành đối thủ của ta. Hắn đến mê thành nhưng chẳng hề nghiêm túc điều tra vụ án. Hoàn toàn không hứng thú với việc đó. Giờ nghĩ lại, khi ấy ngươi đã hạ lệnh giết ta với ba người: Tô Trường Oanh, cảnh ấp và cả Trần Quý Nguyên. Vì sao lại có đại tỷ thí tại mê thành? Chính là vì ngươi âm thầm xúi dục. Ngươi là người lựa chọn cuối cùng. Nếu ta thiếu một phiếu, ngươi chọn ta. Nếu cảnh ấp thiếu phiếu, ngươi chọn hắn. Như vậy, bất kể thế nào, kết quả cũng là hòa. Chúng ta đều phải đến mê thành. Chu Chiêu nói rồi quay sang nhìn Lý Hữu Đao. Khi đó, vì sao đại nhân lại chọn đúng lá thăm ấy? Khi ấy bởi vì Lý Hữu Đao rút chúng thăm đến mê thành. Nàng từng nghi ngờ có người làm giả thăm, tỉ như cả ống thăm đều là mê thành. Nhưng thực tế không phải vậy. Tất cả lá thăm đều trông rất bình thường. Trên đời này không có chuyện trùng hợp do thần linh an bài. Chỉ có người cố ý sắp đặt. Lý Hữu Đao sững sờ, sắc mặt chợt biến, phẫn nộ nhìn sang Lý Hoài Sơn. Là ngươi đã tính toán từ trước. Ngươi từng nói với ta, Đình Úy tự có chỗ trống mới, phải chọn giữa Chu Chiêu và cảnh ấp. Khả năng lớn sẽ có đại tỷ thí. Lúc ấy có thể sẽ chạm đến chuyện cũ. Ngươi biết rõ bao năm qua, vì án mê thành, ta sa sút không gượng dậy nổi. Càng không muốn để kẻ vô dụng dưới trướng mình đi chịu chết. Ta cứ ngỡ ngươi lo ta giữ Chu Chiêu lại, không viết thư tiến cử, nên mới cố tình khuyên nhủ. Khi ấy ngươi nói, Đình Úy tự là nơi phải điều tra hết thảy bất công thiên hạ, vì dân vì nước mà tồn tại. Năm đó, con ta trong ống thăm đã chọn ra lá thăm bất công nhất, là vị quan đáng kính. Nếu lại một lần nữa, tin rằng Chu Chiêu và cảnh ấp cũng sẽ chọn ra lá thăm bất công nhất. Khi rút thăm, ta nhớ tới lời ngươi nói, bèn chọn lá thăm bất công nhất, là ấy nơi đầu có vết mòn nhẹ, nếu lấy riêng ra thì không nhận thấy gì, nhưng nếu đặt trong ống, đầu thăm nghiêng lệch, khác biệt với những thăm còn lại, thật sự là bất bình chi thăm. Ngươi biết vụ án mê thành quan trọng với ta ra sao? Cố tình nói vậy, chính là khiến ta trở thành đồng lõa. Lý Hữu Đao nói xong, nắm chặt đại đao trong tay. Năm đó con ta đến mê thành, chẳng lẽ cũng là do ngươi sắp đặt? Ngươi thật sự giỏi toan tính lòng người. Lý Hoa Sơn cười khẩy, thật đúng cho cái đầu đã ngâm rượu của ngươi, bây giờ mới nghĩ ra à? Nhưng mà, con ngươi là tự mình tìm chết, chẳng liên can gì đến ta. Chu Chiêu đưa tay ra, ngăn lại Lý Hữu Đao đã gần như phát điên. Năm đó có lẽ không phải hắn sắp xếp cho con ngài đến mê thành, nhưng chính vì vụ mất tích ở mê thành, Bạch Cửu Nương bị bắt lên đảo, hắn mới biết có người ở mê thành đang mưu toan thao túng triều đình. Nàng vừa nói, vừa nhìn về phía Lý Hoài Sơn. Vì sao ngươi cứ nhất định phải để ta đến mê thành? Bởi vì nơi đó đặc biệt, đối với ngươi mà nói là nhất thạch tam điểu. Mọi ánh mắt lại dồn về phía Chu Chiêu. Lúc này nàng vẫn đang mang gương mặt của người chết, khuôn mặt trắng bệch xanh xao, môi đen kịt, dưới ánh lửa chập chờn, trông chẳng khác nào cương thi đội mồ sống lại, khiến người ta rợn tóc gáy. Thế nhưng không ai tỏ ra sợ hãi, ngược lại đều chăm chú nhìn nàng không rời. Nhất thạch tam điểu, Lý Hòa Sịt Sơn cười thành tiếng. Chu Bất Hại, không ngờ một người như ngươi lại sinh ra vài đứa con không tầm thường. Mấy tháng gần đây, thế lực của ngươi tổn thất nặng nề. Ta đã lần từng bước tiến gần đến chân tướng, sắp sửa lôi ngươi ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa Tô Trường Oanh đã vào Bắc quân, ngươi lo rằng sau này không khống chế nổi hắn, nên muốn tìm thời cơ ra tay. Điều thứ nhất chính là giết ta, nếu ta chết sẽ chẳng ai bám giết lấy ngươi, bám lấy công tử Dự. Điều thứ hai, sau khi con của Lý Hữu Đao gặp chuyện, Bạch Cửu Nương ẩn náu trên đảo, ngươi cầu kết với huyện lệnh Mê Thành qua cửa hàng Đa Bảo Các để vơ vét tài sản. Án mất tích ở Mê Thành kéo dài suốt bao năm vẫn không dừng. Đình Úy Tự lại không cử người đi tra thêm lần nào. Một là quan phụ mẫu ở Mê Thành không báo lên, hai là bị ngươi đè xuống, ngươi cố tình để chúng lộng hành, làm lớn chuyện, ngươi cố tình chọn Mê Thành làm nơi tổ chức đại tỷ thí. Là để ta đến đó, kích nổ quả bom Mê Thành, gây hỗn loạn cho triều đình, khiến Trường An không một ngày yên ổn. Chu Chiêu không nhắc đến việc tranh đoạt ngôi vị, nhưng tất cả những người có mặt đều thầm hiểu trong lòng. Người đứng sau vụ án Mê Thành, dính líu đến cả hoàng hậu lẫn sủng phi, đến sự tranh đấu giữa các hoàng tử. Sau khi Bắc quân trở về, Trường An huyết lưu thành hà, chuyện tranh ngôi đã được đưa ra ánh sáng, ngày một kịch liệt hơn. Chính như câu xưa, kẻ thịnh ắt có kẻ suy, triều cũ suy tàn, tân triều nhiễu loạn, chính là thời cơ tốt nhất để bọn họ mưu phản xoán ngôi. Con chim thứ ba, Chu Chiêu cất lời, ánh mắt nặng trĩu nhìn về phía phụ tử Phàn Phò Mã. Là vì muốn mượn cơ hội này đưa binh mã của Phàn Phò Mã quay về Trường An. Ngươi không hoàn toàn tin tưởng Tô Trường Oanh, tất nhiên phải để lại hậu thủ. Chỉ là ta không ngờ, hậu thủ ấy lại chính là Phàn Phò Mã. Nói đoạn, nàng chậm rãi quay đầu, ánh nhìn phức tạp mà sâu thẳm quét qua hai cha con nhà họ Phan. Ngươi là kẻ đã sát hại Trường Dương trưởng công chúa, Phàn Phò Mã làm sao có thể vì giúp kẻ thù giết thê mà đi phản bội thân huynh của bà ấy, cùng hắn làm chuyện phản nghịch. Điểm này mãi đến giờ Chu Chiêu vẫn không thể lý giải nổi. Phàn Phò Mã và Trường Dương trưởng công chúa từng ân ái sâu đậm. Năm đó công chúa khi sinh Phàn Lê Thâm đã đau đớn vô cùng. Từ đó về sau, Phàn Phò Mã không để bà ấy sinh thêm hài tử nào nữa. Không những thế, trong phủ công chúa cũng không hề có thiếp thất cùng phòng. Phu thê họ thực sự hòa thuận, cầm sắt hòa minh. Khi công chúa còn chưa được phong làm công chúa, hai người đã là đôi lứa được cả Trường An ca tụng là trời sinh một cặp. Sơn Minh Biệt Viện chính là nơi họ từng sống thuở còn nghèo hèn. Vì tình cảm sâu đậm, dẫu sau này đã có phủ công chúa, chốn ấy vẫn được lưu lại, trùng tu thành biệt viện như xưa. Nghe đến đó, Phàn Lê Thâm như sụp đổ, gục đầu nhìn cha mình. Hắn lúc này bị trói chặt, quỳ rạp dưới chân Phàn Phò Mã, vô cùng chật vật. Phụ thân, người có nghe lời A Chiêu nói không? Chính Lý Hoài Sơn là hung thủ giết mẫu thân, vì sao người lại giúp hắn? Hoàng Cửu vẫn luôn đối đãi với chúng ta rất tốt, vì sao phụ thân lại muốn mưu phản? Vì sao vậy hả phụ thân? Phụ thân, người nói gì đi chứ? Phàn Phò Mã nghe vậy, quay đầu nhìn Phàn Lê Thâm, ông muốn đưa tay xoa đầu con, nhưng tay bị trói ngược ra sau, dây siết chặt đến nỗi không thể nhúc nhích, khóe mắt ông đỏ hoe, cuối cùng vẫn không nói một lời nào. Chu Chiêu nhìn cảnh ấy, khẽ nhíu mày, tiếp lời, binh mã trong tay Phàn Phò Mã là một chi đội quân đặc biệt, chuyên phụ trách tìm báu vật, đào mộ tìm vàng. sau đó hộ tống Kỳ Chân Dị Bảo trở về Trường An. Binh mã như vậy không thể đồng thời đổ vào kinh thành. Vì thế các ngươi nghĩ ra cách, cử một đội trước hộ tống Cống Phẩm vào Trường An, đến Mê Thành thì giả vờ bị cướp, một là để dẫn dụ Tô Trường Oanh theo dấu mà lên đảo, khiến cuộc đấu tranh tại Mê Thành bị lôi hẳn ra ánh sáng. Hai là, Cống Phẩm đợt đầu gặp chuyện, Phan Phò Mã có thể lấy cớ đưa theo một đội quân khác mang theo Cống Phẩm thay thế. Như vậy không chỉ hai đội quân thuận lợi tiến nhập địa giới Trường An, mà ông ta cũng có lý do để danh chính ngôn thuận quay về kinh. Mê Thành đích thực là nơi nhất thạch tam điều, tất cả đều nằm trong bàn cờ được nghĩa phụ Lý Hồ Thịt Sơn sắp đặt tỉ mỉ từ trước. Cách chương